Vô Kỵ Thanh Thư, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Trương Vô Kỵ đã chữa khỏi cho Đỗ Thúy Ngọc. Nọc rắn này tuy mạnh, nhưng dùng giải độc sẽ thấy hiệu quả rất nhanh, chỉ hút độc qua một lần, sắc mặt Đỗ Thúy Ngọc đã đẹp hơn không ít. Hà Thái Sung thấy thế đương nhiên vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm tạ Trương Vô Kỵ. Ban Thục Nhàn từ đầu đến giờ vẫn đứng cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực đứng thẳng tắp, lúc này thấy bệnh tình của Đỗ Thúy Ngọc chuyển biến tốt, trên mặt lộ ra một ý cười cực kỳ quái dị. Xem như là khỏe rồi, thật đáng mừng, đáng mừng. 10 chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ bà ta nói ra đều đầy nhịp điệu, chanh chua đanh đá, nghe thật chói tai. Hà Thái Sung nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư, có chút xấu hổ. Được rồi, phu nhân, còn có người ngoài ở đây. Ban Thục Nhàn ngậm miệng nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục làm thần canh cửa. Trương Vô Kỵ kê phương thuốc tiêu độc đưa cho Hà Thái Sung. Nơi này dù sao cũng là nội phòng của Đỗ Di Nương, ta không tiện ở lâu, bây giờ cáo lui, ngày mai lại đến kiểm tra cho cô ấy. Nói xong liền đi ra cửa, Ban Thục Nhàn thấy thế cất bước đuổi theo. Đợi hai người đóng cửa lại, Ban Thục Nhàn liếc cửa phòng, thấp giọng nói. Ta nghe ngươi nói nãy giờ, con rắn này chỉ ăn độc dược thôi đúng không? Đúng vậy, Trương Vô Kỵ gật đầu. Có điều nếu bị quấy nhiễu cũng sẽ cắn người. Ý cười trên khóe miệng Ban Thục Nhàn lớn thêm mấy phần, hài lòng quay đi. Tống Thanh Thư thấy Ban Thục Nhàn mang theo vẻ mặt cười lạnh đi qua, trong lòng khẽ giật mình, thấy Trương Vô Kỵ tới, vội vàng nói. Vô Kỵ, bà ấy vừa nói với ngươi cái gì? Trương Vô Kỵ nhún vai cười nói. Mấy hôm nữa ngươi sẽ biết, Thanh Thư chúng ta lần này có trò hay xem. Lại qua mấy ngày, phù nề trên người Đỗ Thúy Ngọc tan hẳn, có thể xuống giường đi lại. Hà Thái Sung vì biểu đạt lòng biết ơn, đặc biệt bày tiệc muốn cảm tạ Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ từ chối không được, đành nhìn lão vui mừng hớn hở bày một bàn món ngon vật lạ. Trương Vô Kỵ nhìn thị nữ bưng bầu rượu lên, cảm giác được kim ngân huyết xà bên hông sao động, không khỏi thầm thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ cái tiết mục này thật đúng là không thèm thay đổi, bất đắc dĩ nói. Các vị xin chờ một lát, nói xong, hắn thả huyết xà ra, nhìn chúng nó uống vài chén rượu mới nói. Kim ngân huyết xà chỉ ăn kịch độc, trong rượu này bị người hạ độc dược uống vào chết ngay. Không đợi Hà Thái Sung và Đỗ Thúy Ngọc nói gì, đã nghe thấy có người đáp lại. Không sai, chính là ta hạ độc, chỉ thấy Ban Thục Nhàn trực tiếp xông vào, phía sau mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn. Hà Thái Sung nhảy dựng lên, đầu đầy mồ hôi lạnh chất vấn. Phu nhân, bà đây là muốn hạ độc chết ta sao? Trương Thiếu Hiệp y độc song tuyệt, làm sao có thể độc chết ông được? Ta chẳng qua chỉ muốn thử huyết xà này mà thôi. Ban Thục Nhàn nói, dùng cái óc heo của ông nghĩ lại đi. Ngũ Di Nương bảo bối kia của ông mệnh không tốt, kim ngân huyết xà làm ổ trong viện cô ta. Nhưng viện tử của vị Đỗ Di Nương này cách hoa viên của ông gần nửa ngọn núi. Huyết xà không có việc gì đi cắn ả ta làm cái gì. Hà Thái Sung ngơ ngẩn, Đỗ Thúy Ngọc ánh mắt lóe lên. Bởi thế mới nói lão ngu lắm. Ban Thục Nhàn không cho lão một chút mặt mũi nào, phất tay áo một cái. Đương nhiên là bởi vì ả trúng độc trong máu mang độc dược mới mời gọi cặp rắn này tới coi ả thành thịt ăn. Đỗ Thúy Ngọc sắc mặt tái đi, run giọng hô. Phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban Thục Nhàn giành nói. Cũng không phải ta hại ngươi. Trương Thiếu Hiệp ta nói có đúng không? Trương Vô Kỵ đáp, đúng là có chất độc khác, chẳng qua bị kim ngân huyết xà hút sạch sẽ, ta ban đầu cũng không nhìn ra. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, trước đó hai vợ chồng làm loạn cỡ nào cũng chỉ có người của Côn Luân thấy, nhưng bây giờ Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư đứng ngay bên cạnh xem, Hà Thái Sung chỉ cảm thấy mặt mũi bị Ban Thục Nhàn xé ra ném xuống đất mà dẫm, nảy lòng oán hận Ban Thục Nhàn. Đáng tiếc Ban Thục Nhàn đã quyết định phải cho lão một bài học, không thèm để ý chút nào. Hầy, Đỗ Di Nương nói thế nào cũng là ái thiếp của trưởng môn Côn Luân ta, thế mà thần không biết quỷ không hay bị hạ độc. Hôm nay độc Đỗ Di Nương, ngày mai chẳng phải là độc đến ta sao? Nghĩ một chút thôi đã thấy toát hết mồ hôi lạnh rồi. Việc này cần phải điều tra rõ mới được. Ban Thục Nhàn lúc nói chuyện trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng bởi vì bà ta quanh năm tranh ngoan đấu khí, một đôi mắt tự mang hung quang, nếp nhăn trên mặt cũng mang theo cay nghiệt, cười lên không những không dịu dàng, ngược lại khiến người không rét mà run. Hà Thái Sung bị bà ta chặn á khẩu không trả lời được. Vậy thì bà cha đi. Nhìn thái độ của Ban Thục Nhàn, độc tất nhiên không phải bà hạ, vậy lão cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện xấu gì nữa. Đỗ Thúy Ngọc sắc mặt trắng bệch, không cần vì tiện thiếp mà hưng sư động chúng như vậy, có lẽ người kia cũng không dám ra tay nữa. À, Ban Thục Nhàn cười lạnh một tiếng, hôm nay Đỗ Di Nương sao lại biết điều như vậy, Hà Thái Sung lúc này đã không còn nhẫn nại gì nữa. bà cứ nói xem muốn điều tra thế nào đi. Rất đơn giản, Ban Thục Nhàn nói, cặp huyết xà kia của Trương Thiếu Hiệp chẳng phải có thể dò ra được vị trí chất độc sao? Để Trương Thiếu Hiệp mang theo huyết xà đi một vòng khắp nơi là được. Trương Vô Kỵ thấy Hà Thái Sung mâu thuẫn nội bộ cuối cùng đốt tới trên người mình, lại từ chối không xong, chỉ đành nói. Có thể, Ban Thục Nhàn nói, đến phòng của ta trước đi, đỡ cho ai đó ngày ngày lo lắng hãi hùng. Ban Thục Nhàn và Hà Thái Sung sớm đã phân viện mà ở, đều có một đại đình viện. Trương Vô Kỵ đưa ống trúc chứa huyết xà cho một nữ đệ tử, nhìn nàng đi hết một lượt từ trong phòng đến ngoài sân của Ban Thục Nhàn, cả những góc hẻo lánh nhất cũng dạo qua, mà đôi huyết xà kia vẫn yên lặng chứng tỏ chỗ ở của Ban Thục Nhàn cực kỳ sạch sẽ. Tiếp đó nàng lại đến phòng của Hà Thái Sung cùng chỗ của thân tín của hai vợ chồng, cả chỗ ở của mấy di nương khác của Hà Thái Sung cũng không bỏ qua, cẩn thận kiểm tra một phen, đều không tìm ra được cái gì. Bây giờ bà hài lòng chưa? Hà Thái Sung ẩn nhẫn lấy tức giận. Không phải còn phòng của Đỗ Di Nương chưa xem hay sao? Ban Thục Nhàn cười nhạo, Hà Thái Sung ngực kịch liệt phập phồng mấy cái cuối cùng vẫn đen mặt dẫn người đến phòng của Đỗ Thúy Ngọc. Thị nữ cầm huyết xà kiểm tra, lúc đi qua hòn non bộ trong viện, huyết xà bỗng nhiên kêu lên. Phì phì thu hút ánh mắt của mọi người. Ban Thục Nhàn hạ lệnh, rời hòn đá kia ra. Hai nam đệ tử đi lên đẩy hòn non bộ ra, nhặt lên một gói giấy dầu dưới đất. Sư phụ, sư mẫu, quả thực có gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thúy Ngọc vừa thấy gói giấy kia sắc mặt liền trở nên rất khó coi, nhưng nhìn hai vợ chồng Hà Thái Sung cách xa mấy trượng, trong lòng lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần hòa hoãn, một lần nữa trở nên yếu đuối đáng thương. Trương Vô Kỵ nhận lấy gói thuốc mở ra, phát hiện bên trong còn có hai gói thuốc nhỏ, mở ra xem, liền nói. Đúng là chất độc mà Đỗ Di Nương chúng, một cái khác là thuốc giải độc. Chuẩn bị thật chu toàn. A, Ban Thục Nhàn trào phúng được một nửa, Đỗ Thúy Ngọc đã la lên một tiếng, lã chã trực khóc. Hóa ra là giấu trong nhà của ta sao? Khó trách chúng ta đều không nghĩ đến. Hà Thái Sung sắc mặt âm trầm, không nói gì. Vì sao ở đây, ngươi không biết? Ban Thục Nhàn tính tình dữ dằn như lửa, lập tức cả giận nói. Chính ngươi tự hạ độc cho mình, muốn vu oan ta, lại không ngờ Côn Luân chúng ta nuôi huyết xà, suýt nữa mất mạng. Chứng cứ ở đây, ngươi còn lời gì để nói? Nếu thật sự là thiếp sao lại đem giấu những vật này trong viện của mình. Nên sớm tiêu hủy mới đúng. Đỗ Thúy Ngọc khóc nói. Tiện thiếp không biết có chỗ nào khiến phu nhân hiểu lầm mà phu nhân lại nói như vậy. Ban Thục Nhàn nhìn về phía Hà Thái Sung, thấy trên mặt lão lại có vẻ nghi ngờ, lập tức giận tím mặt đoạt lấy binh khí của đệ tử bên cạnh rút kiếm đâm tới. Đỗ Thúy Ngọc chỉ biết chút công phu mèo cào chỗ nào là đối thủ của Ban Thục Nhàn, ngay cả trốn tránh cũng không kịp mà mọi người cũng không ngờ Ban Thục Nhàn sẽ đột nhiên làm khó dễ, không có chút nào đề phòng chỉ thấy máu văng ba thước. Hà Thái Sung tận mắt thấy ái thiếp bị Ban Thục Nhàn một kiếm cắt đứt cổ, vừa sợ vừa giận quát chói tai. Ban Thục Nhàn, Đỗ Thúy Ngọc hoàn toàn không ngờ tình thế sẽ phát triển như vậy, đôi mắt đẹp trợn lên, giơ tay che lại cổ họng, một tay khác dính máu chỉ vào Ban Thục Nhàn nói. Bà, Ban Thục Nhàn cười lạnh, nếu ta muốn lấy mạng ngươi, cần gì nhiều thủ đoạn như vậy, trực tiếp một kiếm thu cái mệnh tiện này của ngươi. Đỗ Thúy Ngọc mềm oặt ngã xuống đất, không cam lòng dãy dụa mấy cái cuối cùng không một tiếng động. Hà Thái Sung nhìn thi thể của nàng, hét lớn một tiếng, rút phối kiếm chém tới Ban Thục Nhàn. Đồ độc phụ, Ban Thục Nhàn không tránh không bức cầm kiếm nghênh đón, hai vợ chồng trong chớp mắt đã chém giết tứ tung, đều là hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tím ngắt kiếm đều là sát chiêu, đúng là muốn đấu đến một mất một còn. Cách chương.